Tình nhân của Tổng Tài, chương 532, đối nghịch 1, khóc chuyện audio.com. Hara Limzini không để công chúa Ellipsi Nissan nói mà bà ngăn lại. Mẹ làm tất cả cũng vì con. Sau này nếu không còn mẹ con có thể sẽ sống tốt hơn với thân phận là một hoàng tử phi. Chính là khi ý tứ câu nói bà còn chưa nói xong thì công chúa Ellipsi Nissan cũng chẳng còn tâm trạng nào nghe nữa mà. Soảng, một tiếng vang vội, chiếc bình hoa trang trí đắt tiền cứ không cánh mà rớt xuống vỡ vụn. Hara Limzini hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm công chúa Ellipsi Nissan khó chịu. Công chúa Ellipsi Nissan hung hăng quát, vì tôi, mở miệng ra là vì tôi nhưng bà có từng thật sự vì tôi không? Dừng một chút, công chúa Ellipsi Nissan cười to một tiếng. Ha ha, nói tiếp, bà nói cứ như thứ gì tốt, thứ gì quý giá là cho tôi vậy nhỉ? Nhưng thật chất, bà chỉ nghĩ cho bà. Những gì mà bà làm bà sống bà đều nghĩ cho bà chứ không phải cho tôi. Bà nghĩ nói vài ba câu yêu thương tốt bụng là tôi tin sao? Bà có mơ cũng đừng có mơ đẹp như vậy. Công chúa Ellipsi Nissan đi về phía chiếc ghế bên kia, ngồi xuống nói tiếp, bà nghĩ tôi không hiểu bà sao? Bà chắc đang nghĩ, chỉ cần vài câu ngon ngọt của bà là làm tôi như trước kia hai mắt lóe sáng mừng rỡ dạ dạ vâng vâng sao? Ha ha ha nữ hoàng à, bà tỉnh đi, chuyện đó đã là quá khứ, bà nghĩ hiện tại lại có thể lừa gạt được tôi sao? Bà nghĩ cho tôi, giúp tôi các thứ nhưng bà có dám thề với trời là vì tôi nên bà mới làm như vậy không? Bà là đang nghĩ cho chính mình, bà sợ bà không còn quyền lực, không còn giàu sang phú quý, không còn người người quỳ lại bà nữa nên bà mới đem hạnh phúc con gái bà cho người khác quyết định. Ha ha, thật nực cười mà, tôi vốn chẳng còn hy vọng gì ở bà nhưng hiện tại thất vọng lại càng thất vọng. Bà không nghĩ bản thân sẽ giành được thắng lợi sao? Mơ đi, mơ, chát, Hara Limzini hai mắt đỏ ngầu lửa giận chừng to tát mạnh vào mặt công chúa Ellipsi Nissan. Bà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới nói, mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói? Tao vì nghĩ mày là con gái tao 9 tháng 10 ngày đẻ ra. Nên tao mới nói cho mày nghe, còn mày, cứ đừng có nghĩ bản thân có giá trị mà làm quá lên như vậy. Nếu không phải mày là con gái tao, mày là đại công chúa của Silla nữ đế thì mày ngay cả một con chó cũng không bằng. Học giỏi, thông minh, thì làm được đách gì khi mới vừa ra ngoài vài ngày đã gây họa. Cướp mỗi đàn ông mà còn làm không được thì mày nghĩ mày là cái thá gì? Ồ hay mày nghĩ mày còn cao cao tại thượng, thật đáng tiếc Ellipsi à, nếu không phải mày mang cái họ Nissan. Con của tao, thì mày đéo làm được cái thá gì huống chi cao cao tại thượng. Mày nghĩ tao cần mày chắc, mày nghĩ mày quan trọng chắc. Hara Limzini tiến lên bóp mạnh cầm công chúa Ellipsi Nissan môi bà cười nham hiểm nói. Tao nói cho mày nghe cũng vì người cha vì mày hy sinh mọi thứ chứ không trưng cầu ý kiến của mày. Càng không cần mày phải đưa ra quyết định. Cách chương.